Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, Thần Chi Phủ Lục. Đây là một trận thần thông, pháp bảo, thần binh ở giữa so đấu. Đây là một trận lúc ấy tiên giới thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất tồn tại sống mái với nhau. Bất luận là Diệp Dương, vẫn là Hỗn Nguyên Thanh chiến lực đều một trận cường đại. Đều là ngang dọc đương thời người đồng lứa vô địch tồn tại. Hiện tại, hai người tại lôi đài bên trên bạo phát lực lượng mạnh nhất. Điên cuồng oanh sát, đại chiến vừa mới bắt đầu. Hai người liền đã bật hết hỏa lực, bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Đem toàn bộ lôi đài hư không đều đánh bể. Diệp Dương vận chuyển thời không chi đạo, huyễn hóa ra ức vạn thời không quanh quẩn ở bên cạnh mình, ngăn cách đến từ tứ phía bát phương kinh khủng công kích. Mà Hỗn Nguyên Thanh thì là ỷ vào trên người thần cấp Hỗn Nguyên chiến y, lại là ngạnh kháng Diệp Dương công kích, mà lông tóc không hư hại. Diệp Dương công kích sắc bén, nhưng đại bộ phận công kích đều bị thần cấp Hỗn Nguyên chiến y cho triệt tiêu. Đối Hỗn Nguyên Thanh tổn thương tương đối có hạn, mà Diệp Dương tự thân thì là bởi vì có ức vạn thời không duyên cớ, Hỗn Nguyên Thanh lực lượng cũng cơ bản không cách nào oanh đến hắn trên người. Nói cách khác, song phương đánh mặc dù kịch liệt, cực kỳ khủng bố, nhưng hai người đánh nửa ngày, lại là đối phương không có ảnh hưởng chút nào. Song phương tại sàn nhau ở giữa, cân sức ngang tài, tạm thời ai cũng không làm gì được người nào. Chẳng lẽ muốn vận dụng lôi chỉ lĩnh vực? Diệp Dương trong lòng suy nghĩ, cho dù đến hiện tại, hắn vẫn như cũ không có tính toán sử dụng linh hồn công kích. Bởi vì hắn cảm thấy lôi chỉ lĩnh vực liền đầy đủ. Nếu như Hỗn Nguyên Thanh trên người không có món kia thần cấp Hỗn Nguyên chiến y lời nói, Diệp Dương ngược lại là tự tin có thể đánh bại. Nhưng bởi vì món kia thần cấp Hỗn Nguyên chiến y duyên cớ, Diệp Dương công kích đều cơ hồ bị tháo xuống, không cách nào đối Hỗn Nguyên Thanh tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như tại lĩnh vực bên trong, Diệp Dương tự tin có thể đem Hỗn Nguyên Thanh đánh bại. Hoặc là, dùng thái cổ thần cấm thuật, đem Hỗn Nguyên Thanh trên người thần cấp Hỗn Nguyên chiến y cho tước đoạt đi. Bất quá, cái này phương pháp không quá thần cấp. Hỗn Nguyên Thanh trên người thần Hỗn Nguyên chiến y nếu như dễ dàng như vậy bị tước đoạt lời nói, vậy liền không phải tuyệt thế yêu nghiệt. Dù sao, đây chính là thần cấp Hỗn Nguyên chiến y. Một bên khác, Hỗn Nguyên Thanh cũng đang nghĩ ngợi đến cùng muốn hay không vận dụng toàn bộ át chủ bài, nhất cử đem Diệp Dương đánh bại. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên Thanh nhíu mày. Diệp Dương thời không phòng ngự quá mức đáng sợ. Hắn cũng không có nắm chắc nhất cử đem hắn phá toái đi Diệp Dương phòng ngự. Nhưng nếu như không phá tan Diệp Dương phòng ngự lời nói, cái kia Diệp Dương cơ bản liền đứng ở thế bất bại. Cái này khiến Hỗn Nguyên Thanh đau đầu không thôi. Trên thực tế, tiên giới rất nhiều tiên nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút đặc biệt cường đại, nhưng lại có bản thân đặc sắc phòng ngự thần thông hoặc là phương thức. Một khi tao ngộ người như vậy, đều là cho người 10 phần đau đầu, bởi vì khó có thể phá phòng, trừ phi bản thân thực lực viễn siêu đối phương, có thể một bàn tay đem đối phương chôn vùi. Nghĩ nghĩ, Hỗn Nguyên Thanh cảm thấy có tất yếu vận dụng trung cực lá bài tẩy. Nếu không, nếu là như thế đánh xuống, 100 năm đều phân không ra thắng bại đến, như thế liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Chờ một chút, nghĩ đến nơi này, Hỗn Nguyên Thanh đột nhiên hét to một tiếng, đồng thời hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Diệp Dương không có tiếp tục công kích, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn xem Hỗn Nguyên Thanh. Hắn biết rõ, Hỗn Nguyên Thanh cũng là hơi không kiên nhẫn, muốn tế ra tối cường thần thông. Một chiêu phân thắng thua, người ta thực lực rất mạnh, nói là trước mắt trên đời thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất hai người cũng không kém. Nhìn xem Diệp Dương, Hỗn Nguyên Thanh nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Cái này Hỗn Nguyên Thanh thật đúng là đủ tự luyến. Bất quá, hắn nói hình như là sự thật a. Bởi vậy, cho dù chúng ta một mực chiến đấu tiếp, trăm ngàn năm đều không cách nào phân ra thắng bại đến. Tất nhiên như thế, cái kia không bằng đơn giản điểm. Chúng ta tới cược một trận như thế nào? Đánh cược như thế nào? Diệp Dương hai mắt tinh quang trong vắt. Rất đơn giản, người ta đều hướng đối phương công kích một lần. Không có bất luận cái gì hạn chế. Có thể vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Thần thông, thậm chí là cấm khí. Nhưng chỉ cho phép công kích một lần. Nếu như vượt qua một lần công kích, như vậy coi như thua. Mà nếu như không chống đỡ được đối phương một kích này, cũng coi là thua. Ngươi nhìn như thế nào? Nhìn đến, Hỗn Nguyên Thanh là chuẩn bị muốn vận dụng cấm khí. Một chiêu phân thắng thua. Nếu như không phải kinh khủng cấm khí, hắn căn bản không có khả năng tự tin như vậy. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Dương trên người. Bọn họ đều nghĩ tới vấn đề này. Diệp Dương khẳng định cũng sẽ nghĩ đến điểm này. Bọn họ liền muốn nhìn xem Diệp Dương phải chăng biết rõ đối phương muốn vận dụng cấm khí. Phải chăng còn sẽ đáp ứng. Hỗn Nguyên Thanh có cấm khí. Như vậy Diệp Dương cũng sẽ có cấm khí. Nếu như Diệp Dương đáp ứng. Như vậy người nào trước xuất thủ. Người nào trước xuất thủ. Người đó liền chiếm tiện nghi a. Thí dụ như. Nếu như Hỗn Nguyên Thanh xuất thủ mà nói, hắn có lẽ liền Diệp Dương cơ hội ra tay đều không có. Liền đem Diệp Dương đánh bại. Cho dù không cách nào đem Diệp Dương đánh bại, như vậy Diệp Dương bao nhiêu cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương lại xuất thủ. Hắn uy năng cũng không cách nào đi đến đỉnh phong. Bởi vậy, tổng thể tới nói, hay là trước xuất thủ người kia có tiện nghi có thể chiếm. Có thể a, nhưng chúng ta hẳn là làm sao xuất thủ? Là ngươi trước xuất thủ hay là ta trước xuất thủ? Diệp Dương trực tiếp liền đáp ứng, ta đây khả năng để ngươi rút thăm quyết định đi. Hỗn Nguyên Thanh không có khả năng đem cái này cơ hội làm cho Diệp Dương. Bởi vậy chỉ có thể rút thăm quyết định. Tốt, Diệp Dương không quan trọng nói ra. Thế là hai người liền bắt đầu bốc thăm. Cuối cùng, vẫn là Hỗn Nguyên Thanh vận khí tốt một chút, rút được hắn trước xuất thủ. Một chiêu phân thắng thua. Hỗn Nguyên Thanh đến cùng có cái gì át chủ bài? Diệp Dương lại như thế nào chống lại? Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở lôi đài bên trên. Tập trung ở Diệp Dương cùng Hỗn Nguyên Thanh hai người trên người. Ngươi làm chuẩn bị đi. Hỗn Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Dương. Nhàn nhạt nói ra, trên mặt đều là vẻ tự tin. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn cũng không thể chủ quan. Thế là liền bắt đầu làm chuẩn bị. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Hỗn Độn Chân Kinh bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời, hắn càng là đã đem thời không chi đạo thôi động đến cực hạn. Thậm chí, liền Vĩnh Sinh đều bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Một hồi sau, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị. Đem phòng ngự tăng lên đến cực hạn. Ra tay đi. Diệp Dương đứng ở nguyên chỗ, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Hỗn Nguyên Thanh. Ngươi làm tốt chuẩn bị. Nếu như còn không có, ta có thể cho ngươi nhiều hơn thời gian. Bởi vì một khi ta xuất thủ, ngươi thua không nghi ngờ. Thậm chí có khả năng trực tiếp vẫn lạc. Hồn tiêu phách tán. Hỗn Nguyên Thanh nhàn nhạt nói ra, cực kỳ tự tin. Tới đi, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì thủ đoạn. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh. Tất nhiên như thế, vậy ngươi chớ có hối hận. Hỗn Nguyên Thanh cười nhạt một tiếng. Cùng lúc đó, một đạo thất thải quang mang chậm rãi từ hắn thể nội bay lên mà ra. Sau một khắc, một mai không trọn vẹn không hoàn chỉnh phù lục xuất hiện ở trong tay hắn. Phù lục mặc dù không trọn vẹn không hoàn chỉnh, nhưng phát ra khí tức lại là tương đối đáng sợ. Lôi đài ở nơi này phúc lợi trùng kích phía dưới đều kịch liệt chấn động lên. Thậm chí chúng tiên càng là nhìn thấy lôi đài bên trên cấm chế đều xuất hiện từng tia vết rách. Cái này phù lục uy năng thật sự là quá kinh khủng. Vẻn vẹn vô hình ở giữa tiêu tán ra khí tức liền cơ hồ có thể phá mất lôi đài xung quanh cấm chế. Nếu là toàn lực bộc phát uy năng đâu, cái này cần kinh khủng bực nào. Thần khí, thần cấp phù lục, đám người không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lui lại, toàn bộ lui lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, thiên ngoại thiên người đi ra. thét ra lệnh người chung quanh lui cách lôi đài phụ cận. Trên thực tế, cho dù thiên ngoại thiên không ra mặt, chung quanh những cái kia tiên nhân cũng đều không dám lưu lại ở phụ cận. Lúc này, nguyên một đám liền xa xa lùi lại, thậm chí lui bước đến cái này không gian biên giới. Mà có ít người càng là cũng đã làm xong tùy thời đều ly khai cái này không gian chuẩn bị. Cái kia phù lục, thế nhưng là thần cấp phù lục a. Một khi bộc phát, phải chăng liền tương đương với thần linh xuất thủ? Thần linh mạnh bao nhiêu lớn? Không ai biết rõ, nhưng tuyệt đối muốn so tiên đế cường đại. Diệp Dương sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được hỗn nguyên thanh trong tay cái viên kia không trọn vẹn phù lục kinh khủng. Uy năng, một khi bộc phát, cái kia tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Một quả này phù lục, chính là ta tại vô nhân khu lịch luyện lấy được. Bị ta xưng là thần chi phù lục. Phù lục chính là cấm khí. Uy năng kinh khủng, tại vô nhân khu thậm chí giúp ta một chút sức lực. Đánh chết một cái đế cấp hung thú. Hôm nay, ta dùng nó đến đối phó ngươi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương, hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi nhận thua, ta liền không xuất thủ. Nếu không, thần chi phù lục xuất thủ. Không thấy máu không trở về. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn nguyên thanh hướng về phía Diệp Dương hét lớn. Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Hỗn nguyên thanh là hảo tâm nhắc nhở hắn sao? Tuyệt đối không phải. Hỗn nguyên thanh sở dĩ muốn hắn nhận thua. Chỉ bất quá là không muốn lãng phí thần chi phù lục sử dụng số lần mà thôi. Dù sao, đây chính là thần chi phù lục. Liền đế cấp hung thú cũng có thể tùy tiện diệt sát. Nếu như dùng tại hắn trên thân, chẳng phải là lãng phí. Bởi vậy, nếu như không phải tất yếu, hỗn nguyên thanh là sẽ không dễ dàng vận dụng thần chi phù lục. Bớt nói nhiều lời, tới đi, Diệp Dương không hề sợ hãi. Tất nhiên như thế, vậy ngươi chết rồi chớ có oán ta. Bởi vì ta cũng không cách nào trưởng khống thần chi phù lục uy năng. Hỗn nguyên thanh hét to một tiếng, lập tức hắn liền đem cái kia một mai không trọn vẹn phù lục ném ra ngoài. Oanh, một cái cực đại vô cùng bàn tay to lăng không xuất hiện. Bạo phát ra sáng chói thất thải thần quang. Ầm, đại thủ vừa mới xuất hiện. Diệp Dương vị trí lôi đài cùng lôi đài xung quanh cấm chế liền trực tiếp bị chấn nát. Nát thành bột mịn, đại thủ uy năng cực kỳ khủng bố. Thật đáng sợ khí tức. Lúc này, cũng đã thối lui đến không gian biên giới các tiên nhân sắc mặt đều cuồng biến. Ngay vừa rồi, từng đạo kinh khủng vô cùng uy năng cuốn tới. Chấn áp bọn họ linh hồn cùng tâm linh đều cơ hồ phá toái rớt. Đi, ly khai cái này không gian. Rất nhiều tiên nhân cũng đã tiếp nhận không được. Nhao nhao rời đi cái này không gian. Lại tiếp tục ở chỗ này ở lại. Bọn họ linh hồn cùng tâm linh thậm chí nhục thân đều sẽ bị thần chi phù lục uy năng sinh sinh đè. Nát đi, liền ở phía xa không gian biên giới bọn họ đều tiếp nhận áp lực khủng bố như thế. Huống chi là người trong cuộc Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương tiếp nhận uy năng khủng bố đến mức nào? Ầm, đại thủ vừa mới xuất hiện. Diệp Dương xung quanh thời không liền bắt đầu nhanh chóng bị chấn diệt đi. Trong phút chốc, thì có hàng ngàn hàng vạn thời không bị chấn bể. Mà lúc này, đại thủ còn không có chủ động công kích đâu. Nếu là chủ động công kích đâu, uy năng bao nhiêu kinh khủng. Chịu chết đi, hỗn nguyên thanh hét to một tiếng. Lơ lửng trong hư không đại thủ hướng về phía Diệp Dương coi như không vỗ xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.